sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 242. Góc truyện audio.com. Cả đêm Lâu Tịch Nhan đều chính là yên lặng, bàng quan cũng nhẹ nhàng nhíu mạch. Túc Lăng kiệt ngạo, nếu hắn muốn Thanh Mạt tùy quân xuất chinh căn bản không cần nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp mang theo là được. Thanh Mạt yêu cầu hoàng thượng chấp thuận cho nàng đi, nói cách khác Túc Lăng không cho nàng đi, hiện tại hoàng thượng ở trước mặt bách quan thăng Thanh Mạt vì quân sư, bỏ qua Túc Lăng. Khó trách thời điểm Túc Lăng nghe đến hai chữ quân sư, ánh mắt Trường Yến Hoàng thêm cơ hồ phun ra hỏa. Bách quan nghi ngờ thậm chí là phản đối, Yến Hoàng thêm tựa hồ đều đã thói quen, uy nghiêm nói. Quân không nói đùa, ra, một câu quân không nói đùa đổ miệng mọi người, hoàng thượng nói há có thể là trò đùa. Cố Vân hào phóng trả lời, tạ hoàng thượng, vì thế Cố Vân không chỉ có tùy quân xuất chinh còn mang cái danh hiệu quân sư. Thẳng đến cung yến chấm dứt, Thanh Phong trở lại cung điện, đối với buổi tối phát sinh hết thảy nàng như cũ không hiểu ra sao, một năm này đã xảy ra chuyện gì. Luôn luôn nhìn thấy màu liền ngất đại tỷ bỗng nhiên thành cao thủ khám nghiệm tử thi mà Đề Hình Tư đều bội phục, hiện tại ngay cả trời sinh yếu đuối, xưa nay nhược tiểu muội cũng thành thân thủ bất phàm quân sư. Các nàng vẫn là cùng chính mình cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung mười mấy năm tỷ muội sao. Một loại sợ hãi xâm nhập lòng của nàng, nghi hoặc trong lòng nhưng nàng cũng không dám lộ ra mảy may trước bất kỳ ai. Vô luận như thế nào, các nàng đều là thân nhân duy nhất của nàng. Cửa cung, lưỡng đạo thanh lệ bóng dáng thong thả đi trong bóng đêm, Trác Tình cười nói. Người hôm nay thật đúng là dũng cảm, cũng may trái tim của nàng sớm cũng đã được Vân Ma luyện thành kiên cường bình tĩnh. Cái kia hoàng hậu đối với ngươi phỏng chừng đã muốn hận thấu xương. Lần trước chuyện Cao Hồng cũng đã kết thù, đêm nay trả thù lại phản làm cho Vân được tiện nghi, nàng ta không hận mới là lạ. Cố Vân nhún nhún vai không sao cả trả lời. Nàng hận thấu xương ta cũng không sao cả, nàng ta cũng không thể đem ta thế nào, nhưng Thanh Phong ở trong hoàng cung sống không dễ. Rõ ràng là con của mình, nàng cả đêm cũng không thể ôm một lần, hoàng hậu đối nàng cũng là không có hảo ý, thái hậu căn bản là không đem nàng ở trong mắt. Ân, Trác Tình cũng thực bất đắc dĩ trả lời. Yến Hoàng thêm trước mắt đối Thanh Phong coi như không sai, ta đoán một là vì đứa nhỏ kia. Hai là cảm thấy thú vị, nàng ở trong cung so với chúng ta gian nan, nguy hiểm nhiều lắm. Cố Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi, vết sẹo còn có thể chữa khỏi sao? Thanh Phong rất đẹp, chính là vết sẹo kia làm hỏng phân trong suốt mỹ cảm, nếu là có thể trị tuyệt đối diễm áp hậu cung. Người nam nhân nào không thương mỹ nhân, cho dù Yến Hoàng thêm đối nàng hứng thú yếu bớt cũng sẽ không phóng sắc đẹp như vậy. Tuy rằng dựa vào da thịt duy trì cảm tình cũng không được lâu, nhưng tại kia bên trong hậu cung mỹ nữ như mây kia dung mạo không thể không nói là nữ nhân quan trọng nhất tư bản. Trác Tình lắc đầu thở dài. Nếu là ở hiện đại, làm cấy ra trình hình mỹ dung còn mới có thể, hiện tại. Chúng ta đều tự nghĩ biện pháp đi, chữa khỏi không có khả năng, làm cho nó thoạt nhìn không rõ ràng như vậy vẫn là có thể đi. Ừ, sắc trời đã khuya, Túc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan đã đợi thật lâu. Lần này hải chiến nhất định thập phần hung hiểm, bằng không Túc Lăng cũng sẽ cho nàng đi. Trác Tình trong lòng lo lắng cũng không nói gì, chính là vỗ nhẹ Cố Vân, nói. Đi sớm về sớm, chính mình cẩn thận, góc truyện audio.com. Ấm áp trong lòng, Cố Vân cười, yên tâm, ta sẽ. Hai người không nói cái gì nữa, Trác Tình lên xe ngựa cũng Lâu Tịch Nhan, Cố Vân xoay người lên ngựa cùng Túc Lăng song song rời đi. Có chút cảm tình cùng vướng bận không cần bắt tại bên miệng, bởi vì lẫn nhau đã muốn đem nó chân quý ở trong lòng. Sáng sớm, ngoại ô Túc gia, trong quân doanh 50.000 tướng sĩ, chỉnh quân đợi mệnh. Vì lần này bao vây tiễu trừ hải tặc, Túc Lăng còn điều nam diện 20.000 quân cộng đồng xuất chiến. Bất quá mấy ngàn hải tặc Túc Lăng nhưng lại xuất động 50.000 tinh binh, có thể thấy được lần này Túc Lăng tiêu diệt hải tặc có cỡ nào kiên quyết. Cố Vân đặc huấn hơn 100 danh bộ đội đặc chủng, trừ bỏ La Nham trọng thương không thể đi, còn lại toàn bộ tùy đại quân xuất chinh, từ Dư Thạch quân dẫn đầu đứng. Bọn họ có trang phục kỳ quái đưa tới tướng sĩ khác tò mò, so với bình thường trường mâu, đại đao, bọn họ thắt lưng là cung nỏ ngân tên, chân là chùy thủ, vũ khí hiển nhiên hoàn mỹ nhiều lắm, chúng tướng hâm mộ không thôi. Các doanh tướng lĩnh đang ở điểm binh, Túc Lăng khoanh tay mà đứng ở trước, sắc mặt âm trầm. Cố Vân cầm băng luyện trong tay, bán dựa vào cột cờ doanh địa, vẻ mặt sung sướng. Hàn Thúc cười thầm, mấy ngày hôm trước là Thanh Mạt hé ra mặt lạnh, hiện tại đổi thành tướng quân tích tụ, hai người này thật đúng là thú vị. Hàn Thúc hướng tới Cố Vân trêu chọc nói, quân sư đại nhân, ngài hẳn là đứng ở bên người tướng quân mới xứng thân phận ngài đi. Vị thanh cô nương này thực không phải người thường. Tiến cung một chuyến ăn bữa tiệc rượu, hoàng tử trăng tròn cũng có thể lấy cái ngự phong quân sư đi ra. Hàn Thúc đang nói, mắt Túc Lăng như tên lập tức bắn lại. Hàn Thúc sờ sờ mũi, không dám trêu chọc hổ nữa. Cố Vân liếc Hàn Túc, biết rõ người nào đó trong lòng ức chế còn đi trêu chọc hắn, xứng đáng. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt tới lui tuần tra đối vị tướng quân phu nhân này cũng có chút tò mò. Ở Túc gia quân chỉ cần nhắc tới nàng, từng tướng sĩ đều nói say sưa đủ loại chuyện nàng làm, nàng uy vọng cũng đều vô cùng tốt. Nếu bọn họ nói có một nửa là thật, nàng tùy quân xuất phát đồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Túc gia ba vị trưởng bối hôm nay cũng muốn hồi Túc gia chủ trạch thuận tiện lại đây tiễn đưa. Y phục Cố Vân đỏ sẫm lưu loát tiêu sái, xứng thượng khí chất thanh lệ kiên định. Túc Toàn cười tủm tỉm ngoắc Cố Vân ý bảo nàng lại đây. Cố Vân đi qua, mới đứng lại Túc Yến liền cười lớn khích lệ nói. Thanh nha đầu tư thế oai hùng hiên ngang, rất tốt nhìn. Cố Vân rất muốn trợn mắt trắng, nàng luyện binh đều mặc như vậy được không, chỉ là vì cùng Túc gia quân màu đỏ chiến bào hợp một chút, nàng đổi trang phục thành màu đỏ sậm mà thôi. Tuy rằng trong lòng không cho là đúng nhưng là đối mặt trưởng bối khích lệ Cố Vân vẫn là lễ phép trả lời. Cảm ơn Yến Thúc, Túc Kình đạm cười đứng ở một bên khẽ vuốt râu bạc hơi có chút đạo cốt tiên phong. Cố Vân trước mắt sáng ngời, nói, tộc trưởng ta có một việc muốn thỉnh giáo ngài. Túc Kình mỉm cười gật đầu, Cố Vân càng tới gần một ít nhỏ giọng hỏi. Giống trên mặt ta vết sẹo ngài có thể trị được không? Lần trước Túc Kình theo tay nàng cho nàng vượt qua một lần cái gọi là chân khí thật sự thực thần kỳ, nghe Túc Nhậm nói y thuật hắn cũng rất lợi hại, nếu hắn có thể trị mặt thanh phong liền thật tốt quá. Khóc chuyện audio.com, Cố Vân thần bí hề hề nhỏ giọng nói, Túc Yến tò mò vãnh tai muốn nghe xem nàng nói cái gì, kết quả vừa nghe nàng để đến vết sẹo trên mặt lập tức liền nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Lăng tiểu tử chê ngươi xấu, Yến Thúc giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Thanh âm to dẫn tới không ít ánh mắt nhìn qua Cố Vân ai thán vội vàng giải thích nói. Không đúng không đúng, ta, không để cho người khác nói cho hết lời tựa hồ là truyền thống của Túc gia bọn họ. Cố Vân vừa mới mở miệng Túc Yến đã muốn tiếp tục lớn tiếng nói. Không phải ngươi muốn chỉ mặt sao, có cái gì ủy khuất cùng Túc Thúc nói, đừng trốn. Khách chương.